chỉ vì họ chạy chết. Ngựa dù chết, họ chạy thoát được thì thôi. Hồ Thiết Hoa đã ra bên ngoài rồi. Bọn chiến sĩ của gã râu xanh đã hầm sẵn, tên lắp vào dây cung, rút ra khỏi vỏ, giới bị cực kỳ nghiêm chỉnh. Bụi cát bốc mịt mù bốn phía. Một đoàn kỵ mã như vậy di động trên sa mạc, đương nhiên phải cuốn bụi lợp trời. Cuối cùng, không còn một tiếng chân ngựa. Tất cả đã đứng lại rồi. Hồ Thiết Hoa cau mày. Sắp có cuộc đánh nhau đây. Sao gã râu xanh chưa tìm đến bọn ta chứ? Không lẽ hắn khinh thường chúng ta? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Hắn làm sao biết được? Người chỉ gánh vác việc thiên hạ chứ. Một kỵ sĩ dục ngựa lướt tới, cao giọng hỏi. Quý vị là quân binh nước nào? Có thấy ba người cưỡi ngựa chạy đến đây không? Có tiếng đáp gấp cũng cao giọng. Các vị là những người từ nước nào đến đây thế? Tại sao lại dàn trần trước đoàn quân của chúng ta? Người kia hét. Ta là tùy tướng của Thái Tổng Quán, Mẫn Đại Tướng Quân Sứ Quy Tư, theo dấu vết ba tên trọng phạm của quốc vương. Nếu các vị bằng lòng trao trả ba tên đó thì được trọng thưởng, bằng không cứ che chở giấu giếm chúng thì trong chốc lát ở đây đại quân đến, sợ các vị khó lòng tránh khỏi họa diệt vong đấy, có hối cũng không kịp đâu. Tỳ bà công chúa run rẩy. Không xong rồi, có lẽ chúng đuổi theo phụ vương ta. Nàng vụt chạy về phía căn lều của ba vị khách vừa chạy vừa kêu to. Phụ vương, phụ vương, có phải phụ vương không? Từ trong lều, một người bước ra, người đó là Quy Tư Vương. Bọn tiểu phi vừa kinh hãi vừa hoan hỉ. Quy Tư Vương thấy họ mừng hơn cực kỳ, lão vỗ tay reo lên. May quá, không ngờ các vị có mặt tại đây. Tốt quá rồi. Tỳ bà công chúa xa vào lòng lão cười ra nước mắt. Tại sao phụ vương một mình chạy đến đây? Chả còn ta gấp gì nói chuyện đấy. Hiện tại lão nhìn sang tiểu phi hỏi. Bổn vương muốn đối thoại với chúng, chẳng may các vị có thể hộ vệ bổn vương được không?